Vậy trẫm nên tấn phong ông Pu Ná như thế nào mới xứng đáng? Muôn tâu hoàng thượng, kính xin hoàng thượng tấn phong ông Pu Ná địa vị đại phú hộ. Đức vua Bimbisara truyền phán rằng: Này Pu Ná, từ nay ngươi là đại phú hộ có tên Bác Hú Thá Na Xích Thí, đại phú hộ nhiều của cải. Sau khi trở thành đại phú hộ Pu Ná, gia đình ông càng có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật chủ trì suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, Đức Phật thuyết pháp tới độ gia đình ông Pu Ná. Toàn gia đình ông đại phú hộ Pu Ná gồm hai vợ chồng và đứa con gái tên Uttara đều chứng đắc thành bậc thánh nhập lưu. Vợ chồng ông Pu Ná tạo phước thiện bố thí cúng dường đến ngài đại trưởng lão Sariputta. Sau khi xả diệt thọ tưởng, do năng lực phước thiện bố thí trong sạch và hội đủ nhân duyên ấy, liền cho quả báo trong ngày hôm ấy, trở thành đại phú hộ nhiều của cải thế gian, và đặc biệt hơn nữa, toàn gia đình trở thành bậc thánh nhập lưu thuộc về pháp siêu tam giới. Những trường hợp tương tự trên có không ít trong Phật giáo, trong Phật giáo, trong Phật giáo, trong Phật giáo. Nghiệp nặng có khả năng cho quả trong 7 ngày. Tích nàng kỹ nữ Chincha Manavika. Tích nàng kỹ nữ Chincha Manavika được tóm lược như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Chetavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, Đức Thế Tôn đang ngự tại giảng đường thuyết pháp tới độ tứ chúng thanh văn đệ tử. Khi ấy, nàng kỹ nữ Chincha Manavika xinh đẹp, giả làm người mang thai, hằng học bước vào, đứng chỉ tay về Đức Thế Tôn, buông lời vu khống rằng nàng đã mang thai với Đức Phật, rồi mắng nhiếc Đức Phật giữa tứ chúng thanh văn đệ tử để làm mất uy tín Đức Phật Gotama, theo mưu kế thâm độc của các nhóm ngoại đạo, do nguyên nhân nào? Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian vào thời kỳ đầu. Chánh pháp của Đức Phật được phát triển mạnh, có nhiều người chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhân, cho nên danh thơm tiếng tốt của Đức Phật Gotama được lan truyền khắp mọi nơi. Vua chúa, hoàng tộc, giai cấp bà la môn, các phú hộ, phần đông dân chúng phát sinh đức tin nơi Tam Bảo, gồm Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo và Đức Tăng Bảo. Có số xin xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Có số khác xin thọ phép quy y Tam Bảo, trở thành cận sự nam, cận sự nữ, trọn đời trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, càng ngày càng thêm đông. Trước đây, tất cả những người ấy đã từng là đệ tử của các nhóm ngoại đạo. Họ thường cúng dường những phẩm vật đến các tu sĩ ngoại đạo, nên đời sống của các hàng tu sĩ ngoại đạo được sung túc. Này, những người ấy có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, gồm Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo. Họ trở thành các hàng thân văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Họ thường tạo phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng. Họ không còn cúng dường đến các hàng tu sĩ ngoại đạo nữa, nên đời sống của các hàng tu sĩ ngoại đạo thiếu thốn. Đó là điều mà các tu sĩ ngoại đạo cảm thấy bị tổn thương. Những tín đồ cũ không giữ được, còn tín đồ mới thì không có. Các nhóm ngoại đạo tìm mọi cách ngăn cản các nhóm đệ tử không cho tìm đến Đức Phật Gotama, nhưng chúng hoàn toàn bất lực, không thể ngăn cản được. Làm cho lợi lộc càng ngày càng giảm dần, nên đời sống không còn được sung túc như trước nữa. Các nhóm tu sĩ ngoại đạo hội hợp với nhau bày mưu tính kế thâm độc để hạ uy tín của Đức Phật Gotama. Thời ấy, trong kinh thành Savatthi, có cô kỹ nữ xinh đẹp tên là Chincha Manavika. Nàng vốn là đệ tử thuần thành của các nhóm tu sĩ ngoại đạo. Thấy sắc đẹp của nàng, các tu sĩ nghĩ ra một diệu kế. Chúng ta dùng nàng kỹ nữ Chincha Manavika giả mang thai rồi vu khống cho Sa môn Gotama, gây ra sự hiểu lầm để làm mất uy tín của Sa môn Gotama. Mưu kế ấy được các nhóm ngoại đạo đều chấp nhận. Một hôm, như lệ thường, nàng Chincha Manavika đến tu viện ngoại đạo, đã lễ các tu sĩ xong, nàng ngồi một bên. Nàng Chincha Manavika rất ngạc nhiên, không hiểu sao các tu sĩ ngồi im lặng, không nói với nàng một câu nào. Nàng thầm nghĩ, mình có lỗi gì đây? Nàng bạch vị đạo trưởng rằng, kính bạch ngài, con đã lễ bái quý ngài 3 lần rồi, nhưng con không biết con có lỗi gì mà quý ngài không nói với con một lời nào. Vị đạo trưởng tỏ vẻ nghiêm nghị nói với nàng, này con là một đệ tử rất thuần thành, con không có lỗi gì. Hiện nay đời sống của quý thầy khổ sở, thiếu thốn lắm con à. Vì vậy các quý thầy buồn bực khổ tâm, không ai buồn nói với ai điều gì cả. Nàng Chincha Manavika ngạc nhiên, nóng lòng hỏi. Kính bạch quý ngài, trước đây đời sống của quý ngài được đầy đủ lắm, sao hiện nay lại lâm vào hoàn cảnh khổ cực như vậy? Này Chincha Manavika, con không biết gì hay sao? Chính Sa môn Gotama đã làm khổ quý thầy. Chính Sa môn Gotama đã làm cho quý thầy mất hết cả uy tín, danh vọng và những lợi lộc cúng dường. Cho nên quý thầy phải sống trong cảnh thiếu thốn khổ cực như vậy. Nàng Chincha Manavika cảm thấy rất đau lòng, chân tình thưa rằng, kính bạch quý ngài, vậy mà con có hay biết gì đâu, không biết con có thể làm gì để giúp đỡ cho quý ngài. Các tu sĩ ngoại đạo giả vờ im lặng một lúc, rồi có một vị nói rằng, này Chincha Manavika, chỉ sợ con ngại khó mà không giúp quý thầy đó thôi. Nàng Chincha Manavika mau mắn đáp, kính bạch quý ngài, khó khăn gì con cũng có thể làm được, miễn là làm sao cho quý ngài được sống an lạc, thế là con mãn nguyện lắm rồi. Tu sĩ ngoại đạo nghiêm chỉnh nói, này Chincha Manavika, đây là việc rất hệ trọng, đòi hỏi con phải khôn khéo. Nếu con thật tình muốn giúp đỡ quý thầy, thì chỉ có một phương pháp duy nhất là con hãy dùng cái sắc đẹp duyên dáng để quyến rũ của con. Làm thế nào đó giả mang thai với Sa môn Gotama. Con làm được như vậy sẽ làm giảm uy tín của Sa môn Gotama. Như thế thì phần đông tín đồ của Sa môn Gotama sẽ trở về lại với chúng ta. Nàng Chincha Manavika hớn hở nói, kính bạch quý ngài, đúng vậy, kế này rất hay. Xin quý ngài hãy tin tưởng nơi con sẽ cố gắng làm tròn bổn phận để đền đáp công ơn của quý ngài đối với con. Từ hôm ấy, cứ vào mỗi buổi chiều, dân chúng trong kinh thành Savatthi, sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp tại chùa Chitavana xong, đã lễ Đức Phật trở về nhà. Họ thường gặp nàng Chincha Manavika ăn mặc đẹp đẽ rất quyến rũ, trên tay cầm một bó hoa đang đi trên đường hướng đến ngôi chùa Chitavana. Có người tò mò dừng lại hỏi rằng, chiều tối rồi cô đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? Nàng kỹ nữ Chincha Manavika trả lời, cố ý tạo ra một sự nghi ngờ rằng, tôi đi đâu là việc riêng của tôi, quý vị biết phỏng có ích lợi gì? Nói xong, nàng kỹ nữ bước đi theo hướng đến ngôi chùa Chitavana, nhưng lại nghỉ qua đêm tại một tu viện ngoại đạo ở gần đó. Rồi sáng hôm sau, khi có một số cận sự nam, cận sự nữ đem vật dụng đến ngôi chùa Chitavana để cúng dường Đức Phật và chư tỳ khưu tăng, thì lại thấy nàng kỹ nữ Chincha Manavika từ hướng ngôi chùa Chitavana trở lại kinh thành Savatthi. Người ta hỏi nàng kỹ nữ rằng, đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay lại vào kinh thành sớm vậy? Nàng kỹ nữ Chincha Manavika ổm ờ đáp, tôi nghỉ ở đâu có nơi có chỗ của tôi, quý vị biết phỏng có lợi ích gì? Và từ đó, cứ vào mỗi buổi chiều và mỗi buổi sáng, từ tháng này sang tháng khác, nàng kỹ nữ Chincha Manavika đều làm như vậy. Cho đến một hôm, một số người cận sự nam, cận sự nữ khác hỏi rằng: "Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay lại vào thành sớm vậy?" Nàng kỹ nữ Chincha Manavika thấy đã đến lúc cần phải nói để bắt đầu gây ra sự ngờ vực. "Chuyện riêng tư của tôi mà quý vị muốn biết hay sao? Sớm muộn gì thì quý vị cũng sẽ biết thôi mà. Nếu quý vị muốn biết, bây giờ tôi xin khai thật. Đêm qua tôi nghỉ ở tại cốc Gantha Kuti chung với Samon Gotama để phục vụ ngài. Đó là một niềm vinh dự lớn lao của đời tôi." Nói xong, nàng kỹ nữ tỏ vẻ đắc ý bỏ vào kinh thành. Khi nghe nàng kỹ nữ Chincha Manavika nói vậy, một số cận sự nam, cận sự nữ thiểu trí, sinh tâm bán tính bán nghi. 3 đến 4 tháng sau, nàng kỹ nữ Chincha Manavika lấy vải độn bụng, mặc áo lụn thụn che bên ngoài, làm như là người đang mang thai. Có một số người không có trí tuệ, không hiểu biết về giáo pháp của Đức Phật, nghĩ là nàng kỹ nữ Chincha Manavika có thai với Sa Môn Gotama. Thời gian đã đến 9 tháng, màn kịch hạ uy tín Sa Môn Gotama đến hồi chung cuộc. Nhóm tu sĩ ngoại đạo gọi nàng kỹ nữ Chincha Manavika đến. Họ dùng một miếng gỗ đẽo hình dạng giống như cái thai sắp đến ngày sinh nở. Có 4 đầu dây giăng, nàng kỹ nữ Chincha Manavika mang vào buộc chặt sau lưng, mặc áo phủ kín lại, nhìn giống như người mang thai thật. Nhóm tu sĩ ngoại đạo làm cho nàng kỹ nữ Chincha Manavika đóng vai giống như người đàn bà sắp đến ngày sinh nở. Đức Phật thắng nàng kỹ nữ Chincha Manavika. Vào một buổi chiều, khi Đức Phật đang ngự trên pháp tòa tại giảng đường ngôi chùa Chitavana, tứ chúng thanh văn đệ tử đang ngồi im lặng lắng nghe pháp như thường lệ, thì nàng kỹ nữ Chincha Manavika từ ngoài xông xộc đi vào, đến trước Đức Phật chỉ tay buông lời mắng nhiếc: "Này ông Đại Sa Môn Gotama, ông thuyết pháp thật là hay, thật là giỏi. Ông tế độ biết bao nhiêu người, còn tôi sao ông không tế độ? Tôi bụng mang dạ chữa làm gì ông? Ông nói ngon nói ngọt với tôi, nào là sẽ giúp tôi thế này thế nọ. Hôm nay sắp đến ngày sinh nở, ông lo thuyết pháp tế độ người khác, chẳng đoái hoài gì đến tôi. Dù ông bận không lo cho tôi được, thì ông bảo những người hộ độ ông như Đức Vua Pasenadi, ông Phú Hộ Anattha Bindika, Bà Đà Thi Chủ Visakha lo cho tôi cũng được. Nhưng đằng này ông chỉ biết thỏa mãn dục vọng cá nhân, ông không hề biết đến nỗi khổ của tôi phải chịu bụng mang dạ chữa như thế này đây." Nghe nàng kỹ nữ Chincha Manavika mắng nhiếc, Đức Phật ngừng thuyết pháp, vẫn ngồi an nhiên tự tại, an tịnh trên pháp tòa, rồi từ tốn nói rằng: "Phá Ghi Ní, Tá Già, Thi Cá Tá Xá, Tá Thá Pha Văn Pha, Ví Thá Thá Pha Văn Pha, Á Thá Mê Vá, Chá Tờ Văn, Chá Chà Má. Này cô nói lời chân thật, hay lời giả dối chỉ có cô và Như Lai biết rõ mà thôi." Đại kỹ nữ Chincha Manavika liền đáp: "Đúng vậy, này ông Đại Sa Môn, chỉ có ông và tôi biết rõ mà thôi." Ngay giây phút ấy, tại cung trời Tam Thập Tam Thiên, bảo tòa của Đức Vua Trời Sắc Cá nóng lên. Với thiên nhãn quan sát nguyên nhân, Đức Vua Trời thấy rõ nàng kỹ nữ Chincha Manavika đang mắng nhiếc Đức Phật trước tứ chúng thanh văn đệ tử bởi những chuyện không có thật. Đây là mưu kế thâm độc của nhóm tu sĩ ngoại đạo, dùng cô kỹ nữ Chincha Manavika vô liêm sĩ, cố ý làm hạ uy tín của Đức Phật trước tứ chúng thanh văn đệ tử. Đức Vua Trời Sắc Cá quyết định phải làm sáng tỏ chuyện này. Đức Vua Trời Sắc Cá cùng với 4 vị thiên nam xuất hiện xuống giảng đường ngôi chùa Chitavana ngay tức khắc. Theo lệnh của Đức Vua Trời Sắc Cá, 4 vị thiên nam hóa thành 4 con chuột, cùng một lúc bò lên cắn đứt 4 sợi dây dùng để cột tấm gỗ, giống hình dạng bào thai. sau lưng nàng kỹ nữ chinh chá Manavika. Đồng thời Đức Vua Trời Sắc Cá quá một luồng gió thổi làm cho tấm gỗ kia rơi xuống đất, đụng nhầm hai bàn chân của nàng kỹ nữ chinh chá Manavika, làm cho đôi chân của nàng bầm máu. Sự việc xảy ra trong thời gian ngắn ngủi, mọi sự thật hiển nhiên phơi bày trước mắt tứ chúng thanh văn đệ tử. Nàng kỹ nữ chinh chà Manavika bị mắng nhiếc không tiếc lời. Có người nhổ nước bọt rồi xua đuổi nàng kỹ nữ ra khỏi cung viên ngôi chùa Chitavana. Nàng kỹ nữ chinh chà Manavika thất vọng, thất tha thất thểu bước đi ra vừa khuất tầm mắt của mọi người. Mặt đất liền nứt ra làm hai, phát lên một tia lửa thiêu cháy nàng rồi hút nàng xuống sâu dưới lòng đất. Sau khi nàng kỹ nữ chinh chá Manavika chết, ác nghiệp, nói dối, vu khống ấy cho quả tái sinh kiếp sau trong đại địa ngục Avichí, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy. Chuyện nàng kỹ nữ chinh chá Manavika nói dối, vu khống Đức Phật Gotama đã lan truyền khắp mọi nơi, từ xứ này sang xứ khác. Và ai ai cũng đều biết đó là mưu kế thâm độc đê tiện của nhóm tu sĩ ngoại đạo. Một số người trước kia còn hộ độ nhóm tu sĩ ngoại đạo, nay họ nghe thấy như vậy mất hết đức tin, nên không còn cúng dường các thứ vật dụng cho nhóm tu sĩ ngoại đạo nữa. Đời sống của nhóm tu sĩ ngoại đạo thiếu thốn khổ cực, nay lại càng bị tệ hại hơn nữa. Dân chúng khắp nơi phát sinh đại thiện tâm trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, nên cúng dường đến Đức Phật và chư Tỳ Khưu Tăng, các thứ vật dụng càng ngày càng sung túc. Số người đã có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo rồi lại càng tăng trưởng đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Còn số người nào chưa có đức tin nơi Tam Bảo, này số người ấy lại có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Tích tên Nanda hàm hiếp ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Uppala Vandatheri. Chuyện tên Nanda hàm hiếp ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Uppala Vandatheri là bậc thánh A-ra-hán được tóm lược như sau. Tiền kiếp của Đại Đức Tỳ Khưu Ni Uppala Vandatheri. Trong thời kỳ Đức Phật Padumuttara xuất hiện trên thế gian, khi ấy tiền kiếp của ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Uppala Vandatheri là một tiểu thư của gia đình phú hộ trong thành xứ Hamsavati. Một hôm, cô tiểu thư cùng với dân chúng trong thành đến hầu đảnh lễ Đức Phật Padumuttara, lắng nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhân dịp ấy, Đức Phật có tuyên dương một vị Đại Đức Tỳ Khưu Ni là vị thánh nữ tối thượng thanh văn đệ tử xuất sắc nhất về phép thần thông trong các hàng thánh nữ thanh văn đệ tử của Đức Phật Padumuttara. Nhìn thấy ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni ấy, cô tiểu thư vô cùng hoan hỷ, phát sinh đại thiện tâm trong sạch, muốn được địa vị cao quý như ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni ấy, nên cô tiểu thư kính thỉnh Đức Phật Padumuttara ngự cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng đến tư gia để tạo phước thiện đại thí suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, cô tiểu thư kính bạch với Đức Phật Padumuttara rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, do phước thiện đại thí mà con đã tạo suốt 7 ngày qua, con chỉ muốn trở thành vị Đại Đức Tỳ Khưu Ni là bậc thánh nữ tối thượng thanh văn đệ tử xuất sắc nhất về phép thần thông trong hàng thánh nữ thanh văn đệ tử của Đức Phật trong thời vị lai, như vị Đại Đức Tỳ Khưu Ni là vị thánh nữ tối thượng thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn bây giờ. Đức Phật Padumuttara thấy rõ, biết rõ cô tiểu thư sẽ được thành tựu, nên Đức Phật thọ ký xác định rằng: Này cần sự nữ, từ đại kiếp trái đất này còn lại 100.000 đại kiếp trái đất nữa, đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, khi ấy hậu kiếp của con sẽ trở thành Tỳ Khưu Ni là vị thánh nữ tối thượng thanh văn đệ tử xuất sắc nhất về phép thần thông trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Sau khi nghe Đức Phật Padumuttara thọ ký xác định thời gian còn lại như vậy, cô tiểu thư vô cùng hoan hỷ, tiếp tục bồi bổ 10 pháp hạnh ba la mật suốt 100.000 đại kiếp trái đất nữa. Trong sự tử sinh luân hồi trong tam giới, trải qua vô số kiếp, những hậu kiếp của cô tiểu thư thực hành bồi bổ các pháp hạnh ba la mật, khi thì tái sinh làm vị thiên nữ cao quý trong cõi trời, khi thì tái sinh làm người nữ cao quý trong cõi người. Có một kiếp người cần sư nữ làm phước thiện cúng dường một đóa hoa sen hồng rất xinh đẹp đến Đức Phật Độc Giác vừa xả diệt thọ tưởng. Do nhờ quả báo cúng dường đóa sen ấy mà kiếp nào cô cũng là người rất xinh đẹp, có màu da hồng hào như màu cánh sen hồng. Đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, kiếp áp chót của cô là vị thiên nữ, sau khi chết đại thiện nghiệp cho quả tái sinh đầu thai làm con của gia đình phú hộ tại kinh thành Savatthi. Khi sinh ra là một em bé rất xinh đẹp, có màu da hồng hào như màu cánh sen hồng, nên đặt tên nàng là Upalavana. Khi đến tuổi trưởng thành, cô tiểu thư nổi tiếng là người xinh đẹp trong cõi Nam Thiện Bộ Châu. Các công tử phú hộ đều gửi người đến xin cầu hôn với cô tiểu thư của ông phú hộ, khiến ông phú hộ gặp phải điều khó xử, bởi vì không thể nào làm vừa lòng tất cả những người ấy được. Cho nên ông phú hộ chỉ còn có một cách, gọi đứa con gái đến hỏi rằng: Amma Papachitung Sakhi Sakshi, này con yêu quý, con có muốn xuất gia trở thành tỳ khưu ni hay không? Vốn kiếp này là kiếp chó của cô tiểu thư, nên khi nghe phụ thân hỏi đến Papachitung, nghĩa là xuất gia, cô tiểu thư vô cùng hoan hỷ, thưa với phụ thân rằng: Papachisamitata, nghĩa là kính thưa phụ thân, con muốn xuất gia trở thành tỳ khưu ni, thưa phụ thân. Ông phú hộ đưa cô tiểu thư đến ngôi chùa tỳ khưu ni, xin cho cô tiểu thư xuất gia trở thành tỳ khưu ni. Sau khi trở thành tỳ khưu ni không lâu, một hôm ban đêm đốt đèn trong chánh điện, nhìn thấy ánh đèn, tỳ khưu ni Upalavana dùng làm đề mục thiền định Tejo Kasina, tức đề mục lửa, để thực hành pháp hành thiền định dẫn đến chứng đắc năm bậc thiền sắc giới thiện tâm, rồi sử dụng bậc thiền sắc giới thiện tâm làm nền tảng, làm đối tượng thiền tuệ để thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán cùng với tứ tuệ phân tích, đặc biệt chứng đắc lục thông. Về sau, Đức Phật tuyên dương ngài đại đức tỳ khưu ni Upalavana trở thành bậc thánh nữ tối thượng thanh văn đệ tử xuất sắc nhất về phép thần thông trong các hàng nữ thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama, đúng theo nguyện vọng tiền kiếp của ngài đại đức tỳ khưu ni Upalavana, và đã được Đức Phật Padumuttara thọ ký trong quá khứ. Ngài đại đức tỳ khưu ni Upalavanathari bị hãm hiếp. Một thuở nọ, ngài đại đức tỳ khưu ni Upalavana ở trong một cốc nhỏ trong rừng. Ngài đại đức tỳ khưu ni đi vào kinh thành Savatthi để khất thực. Khi cô tiểu thư Upalavana còn sống tại gia, tên nành đá là con của một người cô, say mê sắc đẹp của cô tiểu thư Upalavana. Đến khi cô tiểu thư Upalavana đã xuất gia trở thành tỳ khưu ni và đã trở thành bậc thánh A-ra-hán, tên nành đá theo dõi biết ngài đại đức tỳ khưu ni Upalavana ở trong rừng, biết giờ ngài đại đức tỳ khưu ni đã đi khất thực, nên y lén vào cốc của ngài đại đức tỳ khưu ni Upalavana trong rừng nằm chờ ở dưới giường. Khi khất thực đổ xong, ngài đại đức tỳ khưu ni Upalavana trở về cốc trong rừng, vừa ngồi lên giường, tên nành đá bỏ ra từ dưới giường dùng sức mạnh cường hiếp ngài đại đức tỳ khưu ni. Ngài đại đức tỳ khưu ni đã ngăn cấm rằng: Này tên si mê ngu muội, ngươi chớ nên làm điều tội lỗi. Này tên si mê, ngươi chớ nên làm điều tội lỗi. Mặc dù ngài đại đức tỳ khưu ni đã ngăn cấm, nhưng tên nành đá vì quá si mê, không biết khổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, nên đã dùng sức mạnh hãm hiếp ngài đại đức tỳ khưu ni do năng lực dục vọng của y. Cho nên y đã tạo ác nghiệp trọng tội, nên mặt đất nứt nẻ ra,

thì nghiệp ấy trở thành vô hiệu quả nghiệp, Ahosikamma, không còn có cơ hội cho quả được nữa. Sát na dục giới tắc hành tâm thứ bảy cuối cùng gọi là Upapachaveda Niyakamma, hậu kiếp quả nghiệp, là nghiệp chỉ cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp kế tiếp, Patisantikala, và cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh kiếp kế tiếp, Pavatikala, kiếp hiện tại, kiếp thứ nhì mà thôi. Nếu nghiệp nào không có cơ hội cho quả trong hai thời kỳ trong kiếp thứ nhất ấy, thì nghiệp ấy trở thành vô hiệu quả nghiệp, không còn có cơ hội cho quả được nữa. Sát na dục giới tắc hành tâm thứ hai cho đến thứ sáu gồm có năm sát na dục giới tắc hành tâm gọi là Apara Parijaveda Niyakamma, kiếp kiếp quả nghiệp, là nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này đến kiếp kia, kể từ kiếp thứ ba cho đến kiếp chót của bậc thánh A-ra-hán trước khi tịch diệt Niết Bàn. Sau khi bậc thánh A-ra-hán tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tự sinh luân hồi trong tam giới, thì không chỉ kiếp kiếp quả nghiệp mà còn tất cả mọi ác nghiệp, mọi đại thiện nghiệp đã lưu trữ trong tâm từ vô thủy trải qua vô số kiếp quá khứ cho đến kiếp hiện tại trước khi trở thành bậc thánh A-ra-hán. Tất cả mọi nghiệp ấy thật sự đều trở thành vô hiệu quả nghiệp, Ahosikamma, không còn có cơ hội cho quả được nữa. Như vậy, tác ý tâm sở, Chetana Chetasika, gọi là vô hiệu quả nghiệp, Ahosikamma, không có trong bảy sát na dục giới tác hành tâm nào nhất định. Mà sự thật, tác ý tâm sở này đều ẩn trong bảy sát na dục giới tác hành tâm. Khi nào ba loại nghiệp là Dittha Thamma Veda Niyakamma, Upapacha Veda Niyakamma, Apara Parijya Veda Niyakamma không còn có cơ hội cho quả của nghiệp được nữa, khi ấy trở thành vô hiệu quả nghiệp. Thật vậy, trong chú giải Sammo Havino Dani Attha Katha, phần Nhana Vipagga giải thích rằng Dithi Thamma Veda Niyadisu Pana Pakhusu Pi Ayuhi Tesu Ekan Dithá Thamma Veda Niyang Vipakang Deti Sesani Avi Pakani Ekam Upacha Veda Niyang Pati Sangthin Akathati Sesani Avipakani Ekena Anantari Yena Ni Raye Upachati Sesani Avipakani Athasu Samapatisu Ekaya Brahmaloke Nipatati Sesa Avipaka Idang Santhaya Nahosi Kama Vipako Tivutang. Trong tất cả mọi nghiệp, Dittha Thamma Veda Niyakamma đã tạo, đã tích lũy trong kiếp hiện tại. Nghiệp Dittha Thamma Veda Niyakamma nào có cơ hội cho quả ngay trong kiếp hiện tại, kiếp thứ nhất? Các nghiệp Dittha Thamma Veda Niyakamma khác còn lại không có cơ hội cho quả của nghiệp trong kiếp hiện tại, đều trở thành vô hiệu quả nghiệp, Ahosikamma. Trong tất cả mọi nghiệp Upapacha Veda Niyakamma, một nghiệp Upapacha Veda Niyakamma nào có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp kế tiếp, kiếp thứ hai, các nghiệp Upapacha Veda Niyakamma khác còn lại không có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp kế tiếp, kiếp thứ hai, đều trở thành vô hiệu quả nghiệp, Ahosikamma. Trong năm ác nghiệp vô gián trọng tội, chỉ có một ác nghiệp vô gián trọng tội nặng nhất có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong thời kỳ tái sinh, Patisantikala, có suy xét tâm hợp với thọ xả là quả của ác nghiệp gọi là tái sinh tâm, Patisanthicitta, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, tức kiếp thứ hai, trong cõi đại địa ngục Avicii mà thôi. Còn bốn ác nghiệp vô gián trọng tội còn lại đều trở thành vô hiệu quả nghiệp, Ahosikamma, không có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau. Nhưng các ác nghiệp vô gián trọng tội còn lại trở thành hỗ trợ nghiệp, làm phận sự hỗ trợ cho ác nghiệp vô gián trọng tội, có cơ hội cho quả càng thêm nặng hơn nữa. Trong chính bậc thiền thiện nghiệp là năm sắc giới thiện nghiệp và bốn vô sắc giới thiện nghiệp, chỉ có đệ tứ thiền vô sắc giới thiện nghiệp gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền thiện nghiệp. Trong phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền thiện tâm có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong thời kỳ tái sinh, có phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền quả tâm gọi là tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, tức kiếp thứ hai, trên tầng trời phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, có tuổi thọ lâu nhất là 84.000 đại kiếp trái đất mà thôi. Còn năm bậc thiền sắc giới thiện nghiệp và ba bậc thiền vô sắc giới thiện nghiệp bậc thấp còn lại đều trở thành vô hiệu quả nghiệp, không còn có cơ hội cho quả của nghiệp được nữa. Ngài Đại trưởng lão Sariputta đề cập đến loại nghiệp cho quả theo thời gian, có dạy rằng Nahosikamma Vipako, giảng giải: trong cuộc sống hằng ngày đêm, người nào đã tạo và tích lũy những loại nghiệp như Ditta Dhamma Vedaniya Kamma, hiện kiếp quả nghiệp vân vân. Trong tất cả mọi nghiệp, Ditta Dhamma Vedaniya Kamma, tức hiện kiếp quả nghiệp ấy, chỉ có một nghiệp Ditta Dhamma Vedaniya Kamma có cơ hội cho quả trong kiếp hiện tại, tức kiếp thứ nhất mà thôi. Còn các nghiệp Ditta Dhamma Vedaniya Kamma khác còn lại không có cơ hội cho quả trong kiếp hiện tại, nên đều trở thành vô hiệu quả nghiệp, Ahosikamma. Trong tất cả mọi nghiệp, Upa Pachaveda Niyakamma, tức hậu kiếp quả nghiệp ấy, chỉ có một nghiệp Upa Pachaveda Niyakamma có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh, Patisanthikala, kiếp sau, kiếp thứ hai, và cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại, kiếp thứ hai mà thôi. Còn các nghiệp Upapa Saveda Niyakamma khác còn lại không có cơ hội cho quả trong hai thời kỳ, kiếp thứ hai, nên đều trở thành vô hiệu quả nghiệp, Ahosikamma. Trong tất cả mọi nghiệp, Apara Pari Saveda Niyakamma, kiếp kiếp quả nghiệp, là nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này đến kiếp kia, kể từ kiếp thứ ba cho đến kiếp chót của bậc thánh A-ra-hán trước khi tịch diệt Niết Bàn. Khi nào bậc thánh A-ra-hán tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới, khi ấy không chỉ Apara, Para, Yaveda, Niyakamma, kiếp kiếp quả nghiệp, mà còn tất cả mọi ác nghiệp, mọi đại thiện nghiệp đã lưu trữ ở trong tâm từ vô thủy trải qua vô số kiếp quá khứ cho đến kiếp hiện tại trước khi trở thành bậc thánh A-ra-hán. Tất cả mọi nghiệp ấy đều trở thành vô hiệu quả nghiệp, không còn có cơ hội cho quả được nữa. Tuy nhiên, tác ý tâm sở đồng sinh giới bất thiện tâm yếu, tạo ác nghiệp không đủ chi pháp, quá nhẹ, hoặc tác ý tâm sở đồng sinh giới đại thiện tâm yếu, tạo đại thiện nghiệp không đủ chi pháp, quá nhẹ, nên ác nghiệp quá nhẹ ấy hoặc đại thiện nghiệp quá nhẹ ấy đều trở thành vô hiệu quả nghiệp, Ahosikamma, trong trường hợp sau đây. Ác nghiệp quá nhẹ trở thành vô hiệu quả nghiệp. Ví dụ, trường hợp người cận sự nam gặp bạn thân mời vào quán uống rượu, bia, trò chuyện hàn huyên với nhau, vì cả nể bạn nên miễn cưỡng uống chút rượu, bia cho có. Đã phạm điều giới uống rượu, bia, tạo ác nghiệp uống rượu bia nhẹ. Sau đó, người cận sự nam biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, nên tự nguyện thọ trì ngũ giới trở lại, trở thành người cận sự nam có ngũ giới. Vì vậy, ác nghiệp uống rượu bia nhẹ ấy không có năng lực cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau Patisanthikala. Nếu có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh Pavatikala, kiếp hiện tại, thì quả của ác nghiệp ấy không đáng kể, nên ác nghiệp quá nhẹ ấy trở thành vô hiệu quả nghiệp Ahosikama. Trường hợp đại thiện nghiệp nhẹ trở thành vô hiệu quả nghiệp. Ví dụ, trường hợp người cận sự nam gặp bản thân tác động tạo phước thiện nhỏ, giúp người ác không có giới. Vì cả nể bạn nên miễn cưỡng làm cho có. Vì vậy, đại thiện nghiệp ấy quá nhẹ, không có năng lực cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Nếu có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh kiếp sau, tức kiếp hiện tại, thì quả của đại thiện nghiệp quá nhẹ ấy không đáng kể. Cho nên, đại thiện nghiệp rất nhẹ ấy trở thành vô hiệu quả nghiệp, Ahosikama. Tóm lại, Pakaka lá Chatukka, bốn loại nghiệp cho quả theo thời gian. Phần bốn loại nghiệp trong cùng dục giới lộ trình tâm có bảy sát na tác hành tâm cho quả theo thời gian. Bốn loại nghiệp ấy là: một, tác ý tâm sở trong sát na tác hành tâm thứ nhất, gọi là Dittha Dhamma Vedaniya Kamma, hiện kiếp quả nghiệp, là nghiệp cho quả trong kiếp hiện tại, kiếp thứ nhất. 2. Tác ý tâm sở trong sát na tác hành tâm thứ bảy cuối cùng, gọi là Uppapachavedanika Kamma, hậu kiếp quả nghiệp, là nghiệp cho quả tái sinh kiếp kế tiếp và cho quả sau khi đã tái sinh kiếp thứ nhì. 3. Tác ý tâm sở trong sát na tác hành tâm thứ hai đến sát na tác hành tâm thứ sáu, gọi là Appara Pari Yavedaniya Kamma, tức kiếp kiếp quả nghiệp, là nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này đến kiếp kia, kể từ kiếp thứ ba cho đến kiếp chót của Bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết Bàn. 4. Tác ý tâm sở trong bảy sát na tác hành tâm quá hạn định thời gian cho quả của mỗi nghiệp, gọi là Ahosikamma, vô hiệu quả nghiệp, là nghiệp không còn hiệu lực cho quả của mỗi nghiệp được nữa. Nguyên nhân ba nghiệp cho quả theo thời gian khác nhau. Trong bộ Paramattha Dipa Ni Mahanika, Ngài Đại trưởng lão Lê Chi, Myanmar, đã giải thích rằng trong bảy dục giới tác hành tâm phân loại như sau: tác hành tâm thứ nhất đến tác hành tâm thứ ba gọi là tác hành tâm tăng, tác hành tâm thứ năm đến tác hành tâm thứ bảy gọi là tác hành tâm giảm, tác hành tâm thứ tư gọi là tác hành tâm đỉnh. Xét về năng lực của mỗi tác hành tâm ấy, tác hành tâm thứ nhất có năng lực yếu bởi vì phát sinh đầu tiên chưa tiếp nhận sự hỗ trợ của Asevana Pachaya, thường tác duyên. Tác hành tâm thứ bảy tuy đã tiếp nhận được sự hỗ trợ của Asevana Pachaya, thường tác duyên của sáu tác hành tâm trước, nhưng năng lực đã giảm xuống. Bởi vì tác hành tâm cuối cùng tiếp nhận thường tác duyên của tác hành tâm thứ sáu yếu dần rồi. Tác hành tâm thứ hai cho đến tác hành tâm thứ sáu có nhiều năng lực nhất, bởi vì tiếp nhận sự hỗ trợ của các Asevana Pachaya, thường tác duyên, do không phải phát sinh đầu tiên cũng không phải phát sinh cuối cùng. Do nguyên nhân ấy nên ba loại nghiệp này cho quả theo thời gian khác nhau. Ví dụ có ba loại cây ăn quả. Loại cây ăn quả thứ nhất được gieo trồng trên đất màu mỡ xong, biết săn sóc, chăm bón phân tốt, thời tiết mưa thuận gió hòa, nên cho quả ngắn ngày. Khi cho quả rồi, cây sẽ chết khô, ví như cây bắp, cây mè, cây đậu, vân vân. Bởi vì các loại cây này không có lõi, nên không thể sống lâu ngày được. Loại cây ăn quả thứ nhì được trồng trên đất màu mỡ, rồi biết săn sóc chăm bón, thời tiết mưa thuận gió hòa, đến năm thứ nhì mới cho quả. Sau khi cho quả rồi, cây sẽ chết dần, ví như cây chuối, cây dưa, cây thơm, tức dứa, vân vân. Bởi vì các loại cây này cũng không có lõi, nên không thể sống lâu nhiều năm được. Loại cây ăn quả thứ ba được trồng trên đất màu mỡ. Cây trưởng thành sau nhiều năm mới cho quả. Khi đã cho quả rồi, cây vẫn sống nhiều năm sau. Hàng năm cứ đến mùa lại cho quả, ví như cây mít, cây me, cây xoài, vân vân. Bởi vì các loại cây này có lõi, nên có khả năng sống lâu nhiều năm được. Cũng như vậy, một tác ý tâm sở trong sát na tác hành tâm thứ nhất gọi là Dittha Dhamma Vedaniya Kamma, tức hiện kiếp quả nghiệp, là nghiệp cho quả trong kiếp hiện tại, kiếp thứ nhất. Ví như loại cây ăn quả thứ nhất. 2. Tác ý tâm sở trong sát na tác hành tâm thứ bảy cuối cùng, gọi là Upapachavedaniyakamma, tức hậu kiếp quả nghiệp, là nghiệp cho quả tái sinh kiếp kế tiếp và cho quả sau khi đã tái sinh, kiếp thứ nhì, ví như loại cây ăn quả thứ nhì. 3. Tác ý tâm sở trong sát na tác hành tâm thứ hai đến sát na tác hành tâm thứ sáu, gọi là Apara Pariya Vedaniya Kamma, tức kiếp kiếp quả nghiệp, là nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này đến kiếp kia, kể từ kiếp thứ ba cho đến kiếp chót của Bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết Bàn, ví như loại cây ăn quả thứ ba. Trong bộ Visuddhi Magga Mahatika, Ngài Đại trưởng lão Thamma Pala Mahathera đã giải thích rằng Dubba Lapi Anti Macha Vana Chetana Sanithana Kicha Visesa Yuddhataya Pala Pachane Sati Vesesa Yutta Hotiti Upa Pacha Vedaniya Anantarika Chahoti. Tác ý tâm sở đồng sinh với tác hành tâm thứ bảy, dù có năng lực yếu, nhưng hợp với lực đặc biệt trong sự cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, và trong thời kỳ sau khi đã tái sinh kiếp sau, Pavatikala, tức kiếp hiện tại. Bởi vì tác ý tâm sở đồng sinh với tác hành tâm thứ bảy, có phận sự đặc biệt làm cho thành tựu nghiệp ấy. Cho nên tác ý tâm sở trong sát na tác hành tâm thứ bảy cuối cùng gọi là Upapachavedaniyakamma, hậu kiếp quả nghiệp, là nghiệp cho quả tái sinh Patisanthikala, kiếp kế tiếp, và cho quả sau khi đã tái sinh Pavatikala, kiếp hiện tại, kiếp thứ nhì, ví như loại cây ăn quả thứ nhì. Còn tác ý tâm sở trong sát na tác hành tâm thứ hai đến sát na tác hành tâm thứ sáu gọi là Apara Pariya Vedaniya Kamma, kiếp kiếp quả nghiệp, là nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này đến kiếp kia, kể từ kiếp thứ ba cho đến kiếp chót trở thành Bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Dù nghiệp Apara Pariya Vedaniya Kamma không còn có khả năng cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, nhưng vẫn còn có khả năng cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, tức kiếp hiện tại. Đến khi nào Bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tự sinh luân hồi trong tam giới, khi ấy nghiệp Apara Pariya Vedaniya Kamma mới thật sự trở thành vô hiệu quả nghiệp Aho Sikamma, không còn có cơ hội cho quả được nữa, cho quả được nữa, cho quả được nữa. Bhakathana Chatutka, phần nghiệp phân chia theo nghiệp, cho quả theo cõi giới, có bốn loại nghiệp. 1. Akusala Kamma, bất thiện nghiệp, ác nghiệp, trong 12 bất thiện tâm, ác tâm, cho quả tái sinh kiếp sau, trong bốn cõi ác giới là cõi địa ngục, cõi Asura, loài ngạ quỷ, loài súc sinh. 2. Kamavacha Rakusala Kamma, dục giới thiện nghiệp, đại thiện nghiệp, trong 8 dục giới thiện tâm, đại thiện tâm, cho quả tái sinh kiếp sau, trong 7 cõi thiện dục giới là cõi người và 6 cõi trời dục giới. 3. Rupa Vachara Kusala Kamma, sắc giới thiện nghiệp, trong 5 sắc giới thiện tâm, cho quả tái sinh trên 16 tầng trời sắc giới phàm thiên. 4. Arupa Vachara Kusala Kamma, vô sắc giới thiện nghiệp, trong 4 vô sắc giới thiện tâm, cho quả tái sinh trên 4 tầng trời vô sắc giới phàm thiên. Giải thích 4 loại nghiệp cho quả theo cõi sắc giới. 1. Akusala Kamma, bất thiện nghiệp, ác nghiệp. Bất thiện nghiệp, ác nghiệp, đó là tác ý tâm sở đồng sinh với 12 bất thiện tâm, 12 ác tâm. Bất thiện tâm, Akusala Chitta, có 12 tâm, chia ra 3 loại. Lô phá chít tá, tham tâm có 8 tâm. Đồ xá chít tá, sân tâm có 2 tâm. Mô há chít tá, si tâm có 2 tâm. Lô phá chít tá, tham tâm có 8 tâm. 1. Sô má ná xá xá há gá tăng, đít thí gá tá xâm bá dút tăng, á san kha rí căng. Tham tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà kiến, không cần tác động. 2. Somanasa Sahagatang Dithi Gata Sambhayutang Sasang Kharikang. Tham tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà kiến, cần tác động. 3. Somanasa Sahagatang Dithi Gata Vipbhayutang Asankharikang. Tham tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với tà kiến, không cần tác động. 4. Somanasa Sahagatang Dithi Gata Vipbhayutang Sasankharikang. Tham tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với tà kiến, cần tác động. 5. Ubekha Sahagatang Dithi Gata Sambhayutang Asankharikang. Tham tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với tà kiến, không cần tác động. 6. Ubekha Sahagatang Dithi Gata Sambhayutang Sasankharikang. Tham tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với tà kiến, cần tác động. 7. Ube Saha Gatang Dithi Gata Vipbhayutang Asankharikang. Tham tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp với tà kiến, không cần tác động. 8. Ube Kasaha Gatang Dithi Gata Vipbhayutang Sasankharikang. Tham tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp với tà kiến, cần tác động. Đồ xá chí tá, sân tâm có 2 tâm. 1. Đô má ná xá xá há gá tăng, bá tí gá xâm bá dút tăng, á san kha rí căng. Sân tâm thứ nhất, đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, không cần tác động. 2. Đô má ná xá xá há gá tăng, bá tí gá xâm bá dút tăng, xá san kha rí căng. Sân tâm thứ nhì, đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, cần tác động. Mô hả chí tá, si tâm có 2 tâm. 1. U bết kha sa há gá tăng, ví chí kích cha sâm bá dút tăng. Si tâm thứ nhất, đồng sinh với thọ xả, hợp với hoài nghi. 2. U bết kha sa há gá tăng, út thác chá sâm bá dút tăng. Si tâm thứ nhì, đồng sinh với thọ xả, hợp với phóng tâm. Bất thiện nghiệp, ác nghiệp, đó là tác ý tâm sở đồng sinh với 12 bất thiện tâm, 12 ác tâm, tạo 10 bất thiện nghiệp, 10 ác nghiệp, phát sinh do nương nhờ nơi ba môn là thân môn, khẩu môn, ý môn như sau. 1. Ác nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi thân môn gọi là thân ác nghiệp, có 3 loại. Ác nghiệp sát sinh, ác nghiệp trộm cắp, ác nghiệp tà dâm. 3 thân ác nghiệp này còn gọi là 3 thân hành ác. Cả giả đối trả rí tả. 2. Ác nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi khẩu môn, gọi là khẩu ác nghiệp, có 4 loại. Ác nghiệp nói dối, ác nghiệp nói lời chia rẽ, ác nghiệp nói lời thô tục, ác nghiệp nói lời vô ích. 4 khẩu ác nghiệp này còn gọi là 4 khẩu nói ác. Và chi đối trả rí tả. 3. Ác nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi ý môn, gọi là ý ác nghiệp, có 3 loại. Ác nghiệp tham lam tài sản của người khác, ác nghiệp thù hận người khác, ác nghiệp tà kiến, thấy sai chấp lầm. 3 ý ác nghiệp này còn gọi là 3 ý nghĩ ác, mano duccharita. Giải thích 10 ác nghiệp theo 3 môn. 1. Thân ác nghiệp là ác nghiệp phần nhiều được biểu hiện ra ở thân hành ác. Có 3 loại ác nghiệp. 1. Ác nghiệp sát sinh. 2. Ác nghiệp trộm cắp. 3. Ác nghiệp tà dâm. 1. Ác nghiệp sát sinh. Ác nghiệp sát sinh là giết hại chúng sinh, cắt đứt sinh mạng của chúng sinh. Mỗi chúng sinh đều phải chết do 4 nguyên nhân. 1. Chúng sinh chết vì hết tuổi thọ. 2. Chúng sinh chết vì hết nghiệp hỗ trợ. 3. Chúng sinh chết vì hết tuổi thọ và hết nghiệp hỗ trợ. 4. Chúng sinh chết vì nghiệp khác cắt đứt sinh mạng. Nếu chúng sinh nào chết vì một trong 3 trường hợp 1, 2, 3 thì chúng sinh ấy chết hợp thời, Kalamarana. Nếu chúng sinh nào bị người nào giết hại chúng sinh ấy chết trước khi hết tuổi thọ, hoặc chết trước khi hết nghiệp hỗ trợ, thì chúng sinh ấy chết vì trường hợp thứ 4, không hợp thời, Akalamarana. Người ấy đã tạo ác nghiệp sát sinh giết hại chúng sinh ấy. Chi pháp của ác nghiệp sát sinh. Để biết có tạo ác nghiệp sát sinh hay không, cần phải căn cứ vào 5 chi pháp của ác nghiệp sát sinh. 1. Banu, chúng sinh còn sinh mạng. 2. Baná sanh nhí ta, biết rõ chúng sinh còn sinh mạng. 3. Vatha cá chí tăng, ác tâm nghĩ sẽ giết hại chúng sinh. 4. Bá dù gù, cố gắng giết hại chúng sinh. 5. Tê đá má ra năng, chúng sinh ấy bị chết do sự cố gắng ấy. Nếu người nào hội đủ 5 chi pháp của ác nghiệp sát sinh này, thì người ấy đã tạo ác nghiệp sát sinh hội đủ chi pháp. Nhưng nếu không hội đủ 5 chi pháp này, thì người ấy tạo ác nghiệp sát sinh không hội đủ chi pháp. Quả của hai loại ác nghiệp sát sinh này có sự khác biệt. Nếu tạo ác nghiệp sát sinh hội đủ 5 chi pháp này, thì ác nghiệp sát sinh ấy có nhiều năng lực, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, bá tí sanh thí ca lá, và có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, bá bá tí ca lá, kiếp hiện tại. Nếu tạo ác nghiệp sát sinh không hội đủ 5 chi pháp này, thì ác nghiệp sát sinh ấy có ít năng lực, không có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, mà có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại. Cố gắng tạo ác nghiệp sát sinh. Người cố gắng tạo ác nghiệp sát sinh bằng 6 cách. 1. Sa há thí ca bá dù gá, tự mình cố gắng tạo ác nghiệp sát sinh, nghĩa là tự mình sử dụng khí giới, dùng sức mạnh, cố gắng giết hại chúng sinh ấy. Chúng sinh ấy bị chết do chính mình, như vậy gọi là tự mình cố gắng tạo ác nghiệp sát sinh. 2. Anatí ca bá dù gá, cố gắng sai khiến người khác tạo ác nghiệp sát sinh bằng lời nói hoặc bằng chữ giết gửi đến nhờ người khác, sai khiến họ tạo ác nghiệp giết hại chúng sinh ấy. 3. Nít sắc ghí giá bá dù gá, cố gắng dùng khí giới như phóng lao, ném đá, bắn cung tên, bắn súng, ném chất nổ để giết hại chúng sinh ấy. 4. Tha vá ra bá dù gá, cố gắng làm ra những thứ vũ khí để giết hại chúng sinh có tính cách lâu dài như đào hầm, đặt bẫy, rèn gươm giáo, đúc súng đạn, làm bơm, chất nổ, thuốc độc, vân vân. Hễ khi nào có người sử dụng những thứ ấy để giết hại chúng sinh, thì người làm ra những thứ ấy cũng gọi là tạo ác nghiệp sát sinh, bởi vì người ấy có tác ý, ác tâm, giết hại chúng sinh, có tính cách lâu dài. 5. Viết cha ma gia bá vô gá, cố gắng sử dụng bùa chú, phù phép trù ếm, vân vân, làm cho chúng sinh ấy chết. 6. Ít thí ma gia bá vô gá, cố gắng sử dụng phép thuật của mình để giết hại chúng sinh ấy. Đó là 6 cách cố gắng tạo ác nghiệp sát sinh. ác nghiệp sát sinh nhẹ hoặc nặng. Người đã tạo ác nghiệp sát sinh nhẹ hoặc nặng căn cứ vào tác ý tâm sở trong ác tâm, trong các đối tượng chúng sinh bị giết chết như sau. Chúng sinh là loài súc sinh. Nếu người nào giết hại loài súc sinh có thân hình nhỏ bé như con muỗi, con kiến, vân vân, thì người ấy tạo ác nghiệp nhẹ vì có sự cố gắng ít. Nếu người nào giết hại loài súc sinh có thân hình to lớn như con voi, con bò, con trâu, con heo, vân vân, thì người ấy tạo ác nghiệp nặng vì có sự cố gắng nhiều. Chúng sinh là loài người. Nếu người nào giết hại người không có giới, người ác, thì người ấy tạo ác nghiệp nhẹ. Nếu người nào giết hại người có giới đức, bậc thiền trí, bậc thánh nhân, thì người ấy tạo ác nghiệp nặng. Người nào giết cha, giết mẹ, giết bậc thánh A-ra-hán, thì người ấy có ác nghiệp cực kỳ nặng, thuộc về ác nghiệp vô gián trọng tội, Anantariyakamma. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác nghiệp vô gián trọng tội cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục á vị chí mà không có nghiệp nào ngăn cản được, chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài nhiều đại kiếp trái đất, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác giới ấy. Nếu người nào đã tạo ác nghiệp sát sinh rồi, về sau người ấy biết khổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, biết ăn năn hối lỗi, tránh xa mọi ác nghiệp, từ bỏ mọi ác nghiệp, rồi cố gắng tinh tấn tạo mọi thiện nghiệp tùy theo khả năng của mình, thì người ấy dù đã tạo ác nghiệp nặng nào rồi cũng có thể làm giảm bớt tiềm năng cho quả của ác nghiệp nặng ấy. Còn nếu ác nghiệp nhẹ thì làm cho ác nghiệp nhẹ ấy không có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau. Nhưng không phải là tạo thiện nghiệp rồi sẽ xóa được ác nghiệp. Nếu người nào đã tạo ác nghiệp sát sinh, giết súc vật hàng ngày mà không biết khổ thẹn tội lỗi, không biết gây sợ tội lỗi, không từ bỏ ác nghiệp sát sinh, vẫn cứ tiếp tục tạo ác nghiệp sát sinh hàng ngày, như người đầu tể giết bò, giết heo, giết gà, giết vịt, vân vân, để bán thịt nuôi mạng, thì người ấy dù đã tạo ác nghiệp nhẹ lâu ngày cũng trở thành ác nghiệp nặng, bởi vì đó là thường hành ác nghiệp Achinakusalakamma. Giết hại chúng sinh như thế nào? Danh từ gọi chúng sinh là danh từ chế định do căn cứ vào ngũ quẩn. Ngũ quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn trong mỗi chúng sinh. Sắc quẩn đó là thân, thân thể thuộc về sắc pháp. Sắc pháp gồm có 28 sắc pháp. Ví dụ, chúng sinh là loài người, mỗi người bình thường có đầy đủ chỉ có 27 sắc pháp mà thôi. Nếu là người nam thì trừ sắc nữ tính, nếu là người nữ thì trừ sắc nam tính. Nếu người nào bị mắt mù, tai điếc thì sắc pháp bị giảm theo khuyết tật ấy. Sắc quẩn có 27 sắc pháp thuộc về phần thân, có trạng thái sinh rồi diệt liên tục không ngừng, luôn luôn diễn biến từ nhỏ đến lớn, từ trẻ đến già cho đến chết. Trong sắc quẩn này có sắc mạng chủ, chi vi tin rí giá ru bá, có phần sự giữ gìn, bảo hộ các sắc pháp, duy trì mỗi kiếp chúng sinh cho đến khi hết tuổi thọ hoặc hết quả của hỗ trợ nghiệp. Khi ấy sắc mạng chủ bị đứt, chết, kết thúc kiếp mọi chúng sinh ấy cách bình thường, gọi là chết hợp thời, Kala Marana. Còn phần thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, đó là các tâm sở và tâm như sau. Thọ quẩn đó là thọ tâm sở, tưởng quẩn đó là tưởng tâm sở, hành quẩn đó là các tâm sở trừ thọ tâm sở và tưởng tâm sở, thức quẩn đó là tâm, gồm có bốn quẩn này gọi là bốn danh quẩn thuộc về phần tâm. Như vậy phần tâm gồm có các tâm sở và tâm. Các tâm sở chê tá xí cá có bốn trạng thái là đồng sinh với tâm ê cúp ba đá, đồng diệt với tâm ê cá ni đô thá, đồng đối tượng với tâm ê ca lâm ba ná, đồng nơi sinh với tâm ê ca vát thú cá. Cho nên tâm với tâm sở không thể tách rời nhau được. Hễ có tâm nào phát sinh thì ắt có một số tâm sở tương xứng đồng sinh với tâm ấy. Tâm với các tâm sở đó là bốn danh quẩn có trạng thái sinh rồi diệt liên tục không ngừng. Dù mỗi kiếp chúng sinh, phần thân bị thay đổi tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của chúng sinh ấy. Còn phần tâm với các tâm sở vẫn sinh rồi diệt liên tục không ngừng, từ kiếp này sang kiếp kia, trong dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Trong tâm với các tâm sở có danh mạng chủ tâm sở. chi vi tin rí giá chê tá xí cá, có phần sự giữ gìn bảo hộ tâm với tâm sở đồng sinh được duy trì mãi mãi. Như vậy, mỗi kiếp chúng sinh ở trong 11 cõi dục giới và chư phạm thiên ở trong 15 tầng trời sắc giới phạm thiên, trừ tầng trời sắc giới phạm thiên vô tưởng thiên, đều có đủ ngũ uẩn. Mỗi kiếp chúng sinh đang hiện hữu do nhờ sắc mạng chủ chi vi tin rí giá ru bá và danh mạng chủ tâm sở chi vi tin rí giá chê tá xí cá. Nếu chúng sinh nào chết vì hết tuổi thọ hoặc mãn nghiệp hỗ trợ thì gọi là chúng sinh ấy chết hợp thời, kalama ra ná. Nếu chúng sinh nào chết do nghiệp khác cắt đứt sinh mạng mà tuổi thọ vẫn còn hoặc nghiệp hỗ trợ vẫn chưa mãn thì gọi là chúng sinh ấy chết không hợp thời, akalama ra ná. Tự sát có phải tạo ác nghiệp sát sinh hay không? Tự sát là tác ý tự giết hại mình do nguyên nhân nào đó. Còn tạo ác nghiệp sát sinh hay không cần phải căn cứ vào năm chi pháp của ác nghiệp sát sinh như sau. 1. Chúng sinh còn có sinh mạng, đó là chính mình. 2. Biết rồi chúng sinh còn sinh mạng, chi pháp này ám chỉ đến chúng sinh khác, không phải chính mình. 3. Tâm nghĩ sẽ tự giết hại mình. 4. Cố gắng tự giết hại mình bằng cách nào đó. 5. Mình chết do sự cố gắng của chính mình. Xét theo năm chi pháp của ác nghiệp sát sinh thì tự sát thiếu chi pháp thứ hai là biết rõ chúng sinh còn sinh mạng, bởi vì chi pháp này ám chỉ đến chúng sinh khác, không phải chính mình. Cho nên tự sát không đủ năm chi pháp của ác nghiệp sát sinh. Vậy tự sát không phải tạo ác nghiệp sát sinh. Thật vậy, để trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác, cần phải tạo đầy đủ 30 pháp hành ba la mật, 10 pháp hành ba la mật bậc hạ, 10 pháp hành ba la mật bậc trung, 10 pháp hành ba la mật bậc thượng, 10 pháp hành ba la mật bậc hạ. Khi tạo pháp hành ba la mật bậc hạ nào, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác cần phải hy sinh những của cải, tài sản, ngôi báu, vợ con, vân vân, những gì thuộc về bên ngoài thân thể của mình để tạo pháp hành ba la mật bậc hạ ấy. 10 pháp hành ba la mật bậc trung. Khi bồi bổ pháp hành ba la mật bậc trung nào, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác cần phải hy sinh những bộ phận trong thân thể như đôi mắt, vân vân để bồi bổ pháp hành ba la mật bậc trung ấy. 10 pháp hành ba la mật bậc thượng. Khi bồi bổ pháp hành ba la mật bậc thượng nào, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác cần phải hy sinh sinh mạng của mình để bồi bổ pháp hành ba la mật bậc thượng ấy cho được thành tựu. Đối với chư Bồ Tát chánh đẳng giác có đại thiện tâm hợp với trí tuệ sáng suốt, dám hy sinh sinh mạng của mình vì mục đích cứu cánh cao cả nhất, để mong trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Như vậy, pháp hành ba la mật bậc thượng là đại thiện nghiệp bậc thượng, chắc chắn không phải là ác nghiệp sát sinh được. Tuy nhiên, trong đời, đối với số người có sân tâm tuyệt vọng cùng cực, không muốn sống trên đời này nữa, nên họ tự sát do sân tâm chán ngán cuộc đời. Xét theo nhân và quả thì sân tâm tuyệt vọng cùng cực là nhân đã phát sinh trước rồi dẫn đến quả là tự sát. Tuy hành động tự sát này không phải là ác nghiệp sát sinh vì không hội đủ năm chi pháp của ác nghiệp sát sinh, nhưng người ấy chết do sân tâm chán ngán cuộc đời, cho nên sau khi người ấy chết khó tránh khỏi tái sinh kiếp sau trong 4 cõi ác giới. Người nào gặp hoàn cảnh tuyệt vọng cùng cực, chán ngán, không muốn sống do năng lực của sân tâm là nguyên nhân dẫn đến tự sát, nên lúc lâm chung tâm bị ô nhiễm, chính ý ác nghiệp phát sinh lúc lâm chung ấy cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau bá thí sanh thí ca lá trong cõi ác giới, không phải do ác nghiệp tự sát. Tạo ác nghiệp sát sinh. Nếu người ác nào có tác ý tâm sở đồng sinh với ác tâm các đức sinh mạng của chúng sinh ấy chết khi tuổi thọ vẫn còn hoặc nghiệp hỗ trợ vẫn chưa mãn thì gọi người ấy đã tạo ác nghiệp sát sinh. Người đã tạo ác nghiệp sát sinh sự thật như thế nào? Người ấy đã tạo ác nghiệp sát sinh sự thật là người ấy có tác ý tâm sở đồng sinh với ác tâm, chỉ có thể cắt đứt sắc mạng chủ chi vi tín rí giá ru bá của chúng sinh ấy thuộc về phần thân mà thôi. Nghĩa là phá hoại, làm tan rã sắc quẩn, kết thúc kiếp hiện tại của chúng sinh ấy chết. Song phần tâm của chúng sinh ấy gồm có 4 danh quẩn: thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, có danh mạng chủ tâm sở giữ gìn, bảo hộ tâm với các tâm sở vẫn còn sinh rồi diệt liên tục, làm duyên cho nghiệp của chúng sinh ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau như sau. Sau khi chúng sinh ấy chết, nếu ác nghiệp trong ác tâm của chúng sinh ấy có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tí Sanh Thí Ca Lá có suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác nghiệp ấy, gọi là tái sinh tâm. Bá Tí Sanh Thí Chít Đá làm phần sự cho quả tái sinh kiếp sau một trong bốn cõi ác giới: địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát khỏi cõi ác giới ấy. Sau khi chúng sinh ấy chết, nếu đại thiện nghiệp trong đại thiện tâm của chúng sinh ấy có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, làm phần sự cho quả tái sinh kiếp sau một trong bảy cõi thiện giới là cõi người và sáu cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc cho đến khi mãn quả của đại thiện nghiệp ấy mới rời khỏi cõi thiện giới ấy. Ví dụ ông A có tác ý trong ác tâm tạo ác nghiệp giết ông B chết, nghĩa là ông A cắt đứt sắc màng chủ trong thân của ông B, kết thúc kiếp hiện tại của ông B chết. Sau khi ông B chết, nếu ác nghiệp nào có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tí Sanh Thí Ca Lá có suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác nghiệp ấy, gọi là tái sinh tâm. Bá Tí Sanh Thí Chí Tá làm phần sự cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, làm loài súc sinh có đủ ngũ quẩn kiếp hiện tại, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát khỏi cõi ác giới ấy. Hoặc sau khi ông B chết, nếu đại thiện nghiệp nào có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, làm phần sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm người hoặc quá sinh làm vị thiên nam trên cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc cho đến khi mãn quả của đại thiện nghiệp ấy mới rời khỏi cõi thiện giới ấy. Cho nên trong dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại, nếu chúng sinh nào chưa phải là bậc thánh A-ra-hán, có đủ ngũ quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì phần thân, sắc quẩn của mỗi kiếp bị tan rã do quả của nghiệp chết. Còn phần tâm, bốn danh quẩn của mỗi chúng sinh có liên quan đến nghiệp của chúng sinh ấy cho quả tái sinh kiếp sau. Quả xấu của ác nghiệp sát sinh. Nếu người nào đã tạo ác nghiệp sát sinh, giết hại sinh mạng của chúng sinh dù lớn dù nhỏ, thì sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp sát sinh ấy trong 11 bất thiện tâm trừ si tâm hợp với phóng tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tí Sanh Thí Ca Lá thì có suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác nghiệp, gọi là tái sinh tâm. Bá Tí Sanh Thí Chí Tá làm phần sự tái sinh kiếp sau một trong bốn cõi ác giới: địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác giới. Nếu suy xét tâm đồng sinh với thọ xả này là quả của ác nghiệp trong tham tâm, có nhiều năng lực làm phận sự tái sinh kiếp sau, thì quá sinh làm loài ngạ quỷ hoặc loài Asura. Hai loài chúng sinh này thường có tham tâm thèm khát. Nếu suy xét tâm đồng sinh với thọ xả này là quả của ác nghiệp trong sân tâm, có nhiều năng lực làm phận sự tái sinh kiếp sau, thì quá sinh làm chúng sinh trong cõi địa ngục. Loài chúng sinh trong cõi địa ngục này thường bị hành hạ nên có sân tâm không hài lòng. Nếu suy xét tâm đồng sinh với thọ xả này là quả của ác nghiệp trong si tâm, có nhiều năng lực làm phần sự tái sinh kiếp sau, thì tái sinh làm loài súc sinh. Loài chúng sinh này có tính si mê. Sau khi thoát ra khỏi cõi ác giới, nếu có đại thiện nghiệp nào trong đại thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, thì có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau, đầu thai làm người trong cõi người này. Và trường hợp người nào đã tạo ác nghiệp sát sinh nhẹ, sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp sát sinh nhẹ ấy không có cơ hội cho quả, thì đại thiện nghiệp nào trong đại thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tí Sanh Thí Ca Lá có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm. Bá Tí Sanh Thí Chí Tá làm phận sự tái sinh kiếp sau, đầu thai làm người trong cõi người này. Cả hai trường hợp ấy, người ấy còn phải chịu 23 quả xấu của ác nghiệp sát sinh mà tiền kiếp của người ấy đã tạo trong quá khứ là: kiếp hiện tại của người này: 1. Có thân hình tật nguyền. 2. Có thân hình không cân đối, xấu xí. 3. Là người chậm chạp. 4. Có lòng bàn tay và dưới lòng bàn chân lõm sâu. 5. Có thân hình xấu xí, đầy sẹo. 6. Có sắc diện tối tăm. 7. Có da thịt sần sùi. 8. Có tính hay sợ hãi. 9. Có sức khỏe yếu đuối. 10. Có tật khả lâm, lời nói lặp đi lặp lại, không suôn sẻ. 11. Bị mọi người ghét bỏ. 12. Có những thuộc hạ tùy tùng bị chia rẽ. 13. Có tính hay giật mình, hoảng sợ. 14. Thường bị tai nạn do khí giới, thuốc độc. 15. Là người si mê, ngu dốt. 16. Có rất ít bạn bè. 17. Có thân hình dị hợm, đáng ghê sợ. 18. Có thân hình kỳ dị. 19. Là người hay bệnh hoạn ốm đau. 20. Là người thường sầu não, lo sợ. 21. Có con cháu thường xa lánh. 22. Là người thường bị chết yểu. 23. Là người bị người khác giết chết. Đó là 23 quả xấu của ác nghiệp sát sinh mà tiền kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá khứ, trong kiếp quá khứ, trong kiếp quá khứ, trong kiếp quá khứ. Hai, ác nghiệp trộm cắp. Trộm cắp là ác nghiệp chiếm đoạt của cải, tài sản, đất đai, nhà cửa, vân vân mà người chủ không sẵn lòng cho. Người tạo ác nghiệp trộm cắp bằng nhiều cách: lén vào nhà trộm cắp của cải, tài sản của chủ nhà; dùng sức mạnh cướp đoạt của cải, tài sản, đất đai, nhà cửa, vân vân của người khác; dùng quyền lực hăm dọa, bắt buộc người khác trao của cải, tài sản, vân vân cho mình; lừa gạt, dối trá để chiếm đoạt của cải, tài sản, vân vân của người khác; dùng phép thuật thôi miên khiến cho người khác làm theo ý đồ xấu xa của mình, làm cho người khác không còn biết tự chủ mà trao của cải, tài sản, vân vân của họ đến cho mình. Hành vi tham nhũng, tham ô chiếm đoạt của cải, tài sản tư nhân, của cải, tài sản của tập thể, của cải, tài sản của nhà nước, vân vân. Người nào sử dụng mọi thủ đoạn xảo trá, mọi mánh lới khôn khéo để chiếm đoạt của cải, tài sản, vân vân của người khác một cách bất hợp pháp, người ấy đã tạo ác nghiệp trộm cắp. Chi pháp của ác nghiệp trộm cắp. Để biết có tạo ác nghiệp trộm cắp hay không, cần phải căn cứ vào 5 chi pháp của ác nghiệp trộm cắp. 1. Para Parigga Hitang, của cải có chủ nhân giữ gìn. 2. Para Parigga Hita Sanyita, biết rõ của cải, tài sản có chủ nhân giữ gìn. 3. Thê Giá Chitang, tâm nghĩ trộm cắp. 4. Bajogo, cố gắng để trộm cắp. 5. Avaharo, chiếm được của cải, tài sản ấy bằng sự cố gắng ấy. Nếu người nào hội đủ 5 chi pháp của ác nghiệp trộm cắp này, thì người ấy đã tạo ác nghiệp trộm cắp, hội đủ chi pháp. Nhưng nếu không hội đủ 5 chi pháp này, thì người ấy tạo ác nghiệp trộm cắp, không hội đủ chi pháp. Quả của hai ác nghiệp trộm cắp này có sự khác biệt. Nếu tạo ác nghiệp trộm cắp hội đủ năm chi pháp này, thì ác nghiệp trộm cắp ấy có nhiều năng lực, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, và có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh kiếp hiện tại. Nếu tạo ác nghiệp trộm cắp không hồi đủ năm chi pháp này, thì ác nghiệp trộm cắp ấy có ít năng lực, không có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, mà có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh kiếp hiện tại. Nếu kiếp hiện tại được sinh làm người, thì người ấy có khi còn phải chịu quả xấu của ác nghiệp trộm cắp mà tiền kiếp của người ấy đã tạo. Để biết ác nghiệp trộm cắp có hội đủ các chi pháp hay không hội đủ các chi pháp, thì căn cứ vào năm chi pháp của ác nghiệp trộm cắp như sau. Nếu người nào hội đủ năm chi pháp của ác nghiệp trộm cắp này, thì người ấy tạo ác nghiệp trộm cắp hội đủ năm chi pháp. Nhưng nếu không hội đủ năm chi pháp này, thì người ấy tạo ác nghiệp trộm cắp không hội đủ năm chi pháp. Quả của hai ác nghiệp trộm cắp này có sự khác biệt nhau như sau. Nếu ác nghiệp trộm cắp hội đủ năm chi pháp này, thì ác nghiệp trộm cắp ấy có năng lực, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, và có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, Pavatikala, kiếp hiện tại. Nếu ác nghiệp trộm cắp không hội đủ năm chi pháp này, thì ác nghiệp trộm cắp ấy có ít năng lực. Nếu có cơ hội thì chỉ cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại mà thôi. Cố gắng tạo ác nghiệp trộm cắp. Người cố gắng tạo ác nghiệp trộm cắp bằng 6 cách. 1. Sahatthi Kapa Yoga, tự mình cố gắng tạo ác nghiệp trộm cắp, nghĩa là tự mình cố gắng bằng nhiều cách để chiếm đoạt của cải, tài sản vân vân của người khác một cách bất hợp pháp. 2. Anatti Kapa Yoga, cố gắng sai khiến người khác tạo ác nghiệp trộm cắp bằng lời nói hoặc bằng chữ viết gửi cho người khác, sai khiến họ tạo ác nghiệp trộm cắp của cải, tài sản vân vân của người khác. 3. Nikshaggi Yaba Yoga, cố gắng ném hàng hóa qua cửa khẩu hoặc cất giấu hàng hóa qua cửa khẩu để trốn thuế. 4. Thavara Bayoga, cố gắng sai khiến thuộc hạ rằng nếu có cơ hội lúc nào chúng mày hãy cố gắng trộm cắp chiếm đoạt của cải, tài sản vân vân của người khác cho bằng được. Thời gian mau hoặc lâu không hạn định. 5. Vichama Yaba Yoga, cố gắng sử dụng bùa chú, phù phép làm cho chủ nhân mê rồi chiếm đoạt của cải, tài sản vân vân của họ, hoặc dùng phép thuật thôi miên điều khiển chủ nhân theo ý đồ xấu của mình bằng cách sai khiến bắt buộc chủ nhân trao của cải, tài sản vân vân cho mình một cách bất hợp pháp. 6. Ittima Yaba Yoga, cố gắng sử dụng phép thần thông của mình để lấy một thứ nào đó mà không gây ra sự thiệt hại cho chủ nhân. Ác nghiệp trộm cắp nặng hoặc nhẹ. Người đã tạo ác nghiệp trộm cắp nhẹ hoặc tạo ác nghiệp nặng cần phải căn cứ vào tác ý trong ác tâm chiếm đoạt của cải, tài sản vân vân và chủ nhân. Nếu người nào tạo ác nghiệp trộm cắp của cải, tài sản vân vân có giá trị ít, thì người ấy tạo ác nghiệp trộm cắp nhẹ. Nếu người nào tạo ác nghiệp trộm cắp của cải, tài sản vân vân có giá trị nhiều, thì người ấy tạo ác nghiệp trộm cắp nặng. Nếu người nào tạo ác nghiệp trộm cắp của cải, tài sản vân vân của người không có giới đức trong sạch, thì người ấy tạo ác nghiệp trộm cắp nhẹ. Nếu người nào tạo ác nghiệp trộm cắp của cải, tài sản vân vân của người có giới đức trong sạch của bậc thánh nhân, thì người ấy tạo ác nghiệp trộm cắp nặng. Nếu người nào tạo ác nghiệp trộm cắp của cải, tài sản vân vân của riêng cá nhân, thì người ấy tạo ác nghiệp trộm cắp nhẹ. Nếu người nào tạo ác nghiệp trộm cắp của cải, tài sản vân vân của chung trong tập thể của nhà nước vân vân, thì người ấy tạo ác nghiệp trộm cắp nặng. Chủ nhân có bốn hạng: của cải, tài sản dân dân, của người tại gia, của tập thể, của nhà nước. Của cải vật dụng của bậc xuất gia là tu nữ, sa di, tỳ khưu. Của cải các thứ vật dụng của nhóm là tỳ khưu, sa di từ 2 đến 3 vị. Của cải các thứ vật dụng của chư tỳ khưu tăng. Trong bốn hạng chủ nhân này, nếu người nào tạo ác nghiệp trộm cắp của cải tài sản dân dân của người tại gia, của cải tài sản dân dân của nhà nước, thì người ấy tạo ác nghiệp trộm cắp nhẹ hơn tạo ác nghiệp trộm cắp các thứ vật dụng của bậc xuất gia là tu nữ, sa di, tỳ khưu. Nếu người nào trộm cắp các thứ vật dụng của cá nhân, người tu nữ, vị sa di, vị tỳ khưu, thì người ấy tạo ác nghiệp trộm cắp nhẹ hơn tạo ác nghiệp trộm cắp các thứ vật dụng của nhóm tu nữ, nhóm sa di, của nhóm tỳ khưu từ 2-3 vị. Nếu người nào tạo ác nghiệp trộm cắp của cải, tài sản, vật dụng của chư tỳ khưu tăng, thì người ấy tạo ác nghiệp nặng nhất. Chủ nhân còn có 5 hạng. Chủ nhân là hạng phàm nhân và bậc thánh nhân, nên phân loại có 5 hạng như sau: của cải tài sản dân dân của các hạng phàm nhân, của cải tài sản dân dân của bậc thánh nhập lưu, của cải tài sản dân dân của bậc thánh nhất lai, của cải tài sản dân dân của bậc thánh bất lai, của cải vật dụng của bậc thánh A-ra-hán. Trong 5 hạng chủ nhân này, nếu người nào tạo ác nghiệp trộm cắp của cải tài sản dân dân của hạng phàm nhân, thì người ấy tạo ác nghiệp trộm cắp nhẹ hơn tạo ác nghiệp trộm cắp của cải tài sản dân dân của bậc thánh nhập lưu. Nếu người nào tạo ác nghiệp trộm cắp của cải tài sản dân dân của bậc thánh nhân càng cao, thì người ấy sẽ tạo ác nghiệp càng nặng nhiều. Tóm lại, người nào tạo ác nghiệp trộm cắp của cải tài sản dân dân có giá trị càng nhiều, thì người ấy tạo ác nghiệp trộm cắp của cải càng nặng. Còn tạo ác nghiệp trộm cắp của cải tài sản dân dân của người có giới đức trong sạch hoàn toàn, thì người ấy tạo ác nghiệp trộm cắp nặng nhất. Trộm cắp hoặc không trộm cắp căn cứ vào tác ý. Nếu tác ý tâm sở đồng sinh với ác tâm chiếm đoạt của cải tài sản dân dân của người khác một cách bất hợp pháp, thì tạo ác nghiệp trộm cắp. Nếu tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm không chiếm đoạt dụng cụ, không tự tiện lấy dân dân của người khác, thì không tạo ác nghiệp trộm cắp. Ví dụ, ông A đến nhà ông B quen biết, mượn dụng cụ nào đó, nhưng không gặp ông B ở nhà, ông A tự tiện lấy dụng cụ ấy đem về sử dụng mà ông B chủ nhân không hề biết. Khi sử dụng dụng cụ ấy, ông A thấy dụng cụ ấy rất tốt, khó có được, nên ông A không muốn trả lại dụng cụ ấy cho ông B, mà muốn chiếm đoạt dụng cụ ấy thuộc về của riêng mình. Suy xét thấy, ban đầu ông A có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm mượn dụng cụ ấy. Dù tự tiện lấy dụng cụ ấy đem về sử dụng, nhưng có tác ý trả lại dụng cụ ấy cho ông B, nên ông A chưa gọi là tạo ác nghiệp trộm cắp. Về sau, ông A có tác ý tâm sở đồng sinh với tham tâm muốn chiếm đoạt dụng cụ ấy của ông B, cho nên ông A đã tạo ác nghiệp trộm cắp. Trường hợp vị sa di đến gặp vị Long Vương trong coi hồ nước để xin nước uống. Vị Long Vương không chịu cho nước, nên vị sa di sử dụng thần thông bay lên hư không, rồi đáp xuống giữa hồ lấy bát múc nước uống. Việc uống nước của sa di không gọi là ác nghiệp trộm cắp, bởi vì số lượng nước uống quá ít, không gây thiệt hại đáng kể so với số lượng nước trong hồ. Trường hợp Đức Vua Trời Sắc Cá là bậc thánh nhập lưu, trị vì trên cõi trời tam thập tam thiên, có giới hạnh hoàn toàn trong sạch. Đức Vua Trời Sắc Cá với thiên nhãn tự nhiên nhìn thấy ông Bà La Môn Đồ Ná đứng ra phân chia xá lợi của Đức Phật Gotama cho 8 đức vua của 8 nước. Ông Bà La Môn thỉnh xá lợi răng nhọn giống trong búi tóc trên đầu của ông. Đức Vua Trời Sắc Cá suy xét rằng vị Bà La Môn Đồ Ná không có khả năng xây ngôi bảo tháp xứng đáng để tôn thờ Xá Lợi Răng Nhọn của Đức Phật Gotama. Ta nên thỉnh Xá Lợi Răng Nhọn của Đức Phật đem về tôn thờ trong ngôi bảo tháp Chu La Ma Ni tại cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Sau khi suy xét đúng đắn xong, Đức Vua Trời Sắc Cá hiện xuống thỉnh Xá Lợi Răng Nhọn của Đức Phật Gotama đem về đặt vào trong một cái hộp bằng vàng, rồi tôn thờ trong ngôi bảo tháp Chu La Ma Ni tại cung trời Tam Thập Tam Thiên. Đức Vua Trời Sắc Cá không phải tạo ác nghiệp trộm cắp, bởi vì Đức Vua Trời có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch tôn kính Xá Lợi Răng Nhọn của Đức Phật Gotama. Đức Vua Trời muốn Xá Lợi Răng Nhọn của Đức Phật Gotama được tôn thờ tại ngôi bảo tháp xứng đáng. Trường hợp những người bạn xuất gia đồng phạm hạnh được phép sử dụng những thứ vật dụng chung với nhau, không gọi là trộm cắp. Trong gia đình gồm có những người thân yêu được phép sử dụng những đồ vật dụng chung với nhau, không gọi là trộm cắp. Quả xấu của ác nghiệp trộm cắp. Nếu người nào đã tạo ác nghiệp trộm cắp của cải, tài sản vân vân của người khác, dù ít dù nhiều, thì sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp trộm cắp trong 11 bất thiện tâm, trừ si tâm hợp với phóng tâm, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, thì có suy xét tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác nghiệp gọi là tái sinh tâm, Patisanthichitta, làm phận sự tái sinh kiếp sau, một trong bốn cõi ác giới, gồm địa ngục Asura, ngạ quỷ súc sinh, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác giới. Sau khi thoát ra khỏi cõi ác giới, trường hợp nếu có đại thiện nghiệp nào trong đại thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, thì có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi người này. Và trường hợp người nào tạo ác nghiệp trộm cắp nhẹ, sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp trộm cắp ấy không có cơ hội cho quả, thì đại thiện nghiệp nào trong đại thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, làm phần sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi người này. Cả hai trường hợp ấy, người ấy còn phải chịu 11 quả xấu của ác nghiệp trộm cắp mà tiền kiếp của người ấy đã tạo trong quá khứ là: kiếp hiện tại của người ấy, 1. Là người không thể có những thứ của cải quý giá. 2. Là người thiếu thốn những nhu yếu phẩm như lúa gạo, tiền bạc, đồ dùng, vân vân. 3. Là người nghèo khổ, túng thiếu của cải. 4. Là người không phát triển được những thứ của cải. 5. Là người khi làm ra được của cải quý giá thì không gìn giữ được lâu dài. 6. Là người không thể có được thứ của cải mà mình mong muốn. 7. Là người khi có được của cải thì thường bị thiệt hại do lửa thiêu cháy, do nước lũ cuốn trôi, do kẻ trộm cướp chiếm đoạt, do nhà nước tịch thu, vân vân. 8. Là người có được của cải thì cũng liên quan đến nhiều người, không riêng cho mình được. 9. Là người khó chứng đắc được pháp siêu tam giới, gồm 4 thánh đạo, 4 thánh quả, niết bàn. 10. Là người thường nghe đến danh từ không có. 11. Là người sống không được an lạc. Đó là 11 quả xấu của ác nghiệp trộm cắp mà tiền kiếp của người ấy đã tạo trong thời quá khứ. 3. Ác nghiệp tà dâm. Tà dâm là sự quan hệ tình dục với người khác mà không phải là vợ, là chồng của nhau. Tà dâm là một hành vi xấu xa, bất chính, thấp hèn mà chư thiện trí chê trách. Vì vậy, tà dâm gọi là ác nghiệp tà dâm. Nếu người đàn ông với người đàn bà là vợ, là chồng của nhau, đúng theo phong tục tập quán, được hai bên cha mẹ, bà con dòng họ công nhận, được chính quyền chấp thuận đúng theo luật pháp hiện hành, được mọi người đều công nhận, vân vân, thì sự quan hệ tình dục giữa vợ chồng của nhau không gọi là tà dâm, bởi vì đó là việc bình thường của những người tại gia, cũng không bị ai chê trách. Chi pháp của ác nghiệp tà dâm. Để biết có tạo ác nghiệp tà dâm hay không, cần phải căn cứ vào 4 chi pháp của ác nghiệp tà dâm. 1. Agama ni Yavathu. Đối tượng là người nữ, không được phép quan hệ tình dục. 2. Tatmin Sevana Chittan. Tham tâm muốn quan hệ tình dục. 3. Bayogo, cố gắng quan hệ tình dục. 4. Magge Na Magga Batipati Ati Vasan. Tâm thỏa thích trong sự tiếp xúc giữa hai bộ phận sinh dục của người nam với người nữ. Nếu người nào hội đủ 4 chi pháp của ác nghiệp tà dâm này, thì người ấy đã tạo ác nghiệp tà dâm, hội đủ chi pháp. Nhưng nếu không hội đủ 4 chi pháp này, thì người ấy tạo ác nghiệp tà dâm, không hội đủ chi pháp. Quả của hai loại ác nghiệp tà dâm này có sự khác biệt. Nếu tạo ác nghiệp tà dâm hội đủ 4 chi pháp này, thì ác nghiệp tà dâm ấy có nhiều năng lực, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau và có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại. Nếu tạo ác nghiệp tà dâm không hội đủ 4 chi pháp này, thì ác nghiệp tà dâm ấy có ít năng lực, không có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Pati Santikala, mà có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, tức kiếp hiện tại. Giảng giải về chi pháp của ác nghiệp tà dâm. Đối tượng có 20 hạng người nữ mà người nam không được phép quan hệ tình dục là: 1. Con gái có mẹ trong nom, do cha chết hay ở xa. 2. Con gái có cha trong nom, do mẹ chết hay ở xa. 3. Con gái có mẹ cha trong nom. 4. Con gái có chị hoặc em gái trong nom. 5. Con gái có anh hoặc em trai trong nom. 6. Con gái có bà con trong nom. 7. Con gái có dòng họ trong nom. Nếu con gái sống ở ngoại quốc thì có người cùng nòi giống trong nom. 8. Con gái hành phạm hạnh có thầy bạn trong nom. 9. Con gái đã được đức vua hoặc người có quyền thế đến mai mối rồi. 10. Con gái đã nhận lễ khứa hôn của đằng nhà trai. 11. Con gái đã được người đàn ông chuộc về làm vợ. 12. Con gái đã ưng thuận đi theo người mình yêu để làm vợ. 13. Con gái đã ưng thuận làm vợ của một người đàn ông với hy vọng có được của cải. 14. Con gái đã ưng thuận làm vợ của một người đàn ông với hy vọng có được đồ trang sức. 15. Con gái đã làm lễ thành hôn với một người đàn ông đúng theo phong tục tập quán. 16. Con gái nghèo buôn bán đã được một người đàn ông thương yêu rồi đem về nuôi để làm vợ. 17. Con gái là tù nhân đã được người đàn ông lấy làm vợ. 18. Con gái làm trong công sở đã được người chủ sở lấy làm vợ. 19. Con gái tôi tớ trong nhà đã được người chủ nhà lấy làm vợ. 20. Con gái chịu làm vợ trong thời gian ngắn như các cô kỹ nữ. Trong 20 hạng con gái ấy, có 8 hạng con gái phần đầu kể từ con gái có mẹ trong nom cho đến con gái là người hành phạm hạnh. Tuy có người thân trong nom bảo vệ, nhưng người thân này không phải là chủ cuộc đời của họ. 8 hạng con gái này là người chưa có chồng, chưa có người đàn ông nào làm chủ cuộc đời của họ. Do đó, nếu 8 hạng con gái này tự ý lén lút yêu thương một người con trai còn độc thân, và hai người này đã có quan hệ tình dục với nhau. Nếu xét về nghiệp, thì người con gái ấy tạo ác nghiệp tà dâm, không hội đủ 4 chi pháp. Chỉ có người con trai tạo ác nghiệp tà dâm mà thôi, vì hội đủ bốn chi pháp. Bởi vì người con trai ấy đã xúc phạm đến hạng người con gái mà người thân của cô ấy chưa cho phép, không hợp với thuần phong mỹ tục, nên bị bậc thiện trí chê trách. Tuy người con gái không tạo ác nghiệp tà dâm vì không hội đủ bốn chi pháp, nhưng đó là một hành vi xấu xa, không đúng theo thuần phong mỹ tục của xứ sở của chúng ta, nên cha mẹ, bà con dòng họ bị mang tiếng xấu, nên người con gái bị mọi người chê trách. Cho nên người con gái cảm thấy hổ thẹn, hối hận về hành vi xấu xa của mình, làm cho tâm bị ô nhiễm bởi phiền não thuộc về ý ác nghiệp. Sau khi người con gái chết, nếu ác nghiệp có cơ hội thì cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới gồm địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ trong cõi ác giới ấy. Còn lại 12 hạng con gái, kể từ hạng con gái thứ 9 cho đến hạng con gái thứ 20, là người con gái đã có chồng, đã có người đàn ông làm chủ cuộc đời của họ. Cô kỹ nữ ân thuận làm vợ của một người đàn ông trong thời gian ngắn, cô vẫn được xem như đã có chồng. Trong 12 hạng con gái này, nếu người con gái nào tự ý ngoại tình và có quan hệ tình dục với một người đàn ông nào khác không phải là chồng của mình, thì người con gái ấy đã phạm điều giới tà dâm, tạo ác nghiệp tà dâm, hội đủ bốn chi pháp. Và người đàn ông có quan hệ tình dục với 12 hạng người con gái này cũng phạm điều giới tà dâm, tạo ác nghiệp tà dâm, hội đủ bốn chi pháp. Như vậy, người con trai không được phép quan hệ tình dục với 20 hạng con gái này. Nếu người con trai nào có quan hệ tình dục với một trong 20 hạng người con gái này, thì người con trai ấy tạo ác nghiệp tà dâm. Và người đàn ông nào đã có vợ, dù là vợ chưa cưới, người vợ ấy đã là chủ cuộc đời của ông. Nếu người đàn ông ấy tự ý ngoại tình và có quan hệ tình dục với một người đàn bà nào khác không phải là vợ của mình, thì người đàn ông ấy tạo ác nghiệp tà dâm. Sự cố gắng hành dâm. Sự cố gắng tà dâm là hành vi của thân môn, không phải lời nói từ khẩu môn. Do đó, người tạo ác nghiệp tà dâm chính tự thân mình, không phải sai khiến người khác. Cho nên, ác nghiệp tà dâm chỉ được tạo do chính tự mình mà thôi, không do người khác. Còn ác nghiệp sát sinh, ác nghiệp trộm cắp vân vân được tạo do chính mình và do sai khiến người khác. Ác nghiệp tà dâm nặng hoặc nhẹ. Người nào tạo ác nghiệp tà dâm với người có giới đức thì người ấy tạo ác nghiệp nặng. Người nào tạo ác nghiệp tà dâm với người không có giới đức thì người ấy tạo ác nghiệp nhẹ. Người nào tạo ác nghiệp tà dâm bằng cách hiếp dâm, dù với người không có giới, thì người ấy vẫn tạo ác nghiệp nặng. Người nào tạo ác nghiệp tà dâm giữa hai bên nam nữ cùng thỏa thuận với nhau, thì người ấy tạo ác nghiệp nhẹ. Người nào tạo ác nghiệp tà dâm với bậc thánh nhân, thì người ấy tạo ác nghiệp nặng hơn tạo ác nghiệp tà dâm với hạng phàm nhân. Người nào tạo ác nghiệp tà dâm với bậc thánh nhân càng cao, thì người ấy tạo ác nghiệp càng nặng. Người nào khiếp dâm bậc thánh nữ A-ra-hán, thì người ấy tạo ác nghiệp nặng nhất. Như trường hợp tên Nanda khiếp dâm ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Uppalavana là bậc thánh A-ra-hán. Tên Nanda đã phạm ác nghiệp trọng tội nặng, làm cho mặt đất nứt nẻ ra, hút y vào sâu trong lòng đất. Sau khi tên Nanda chết, ác nghiệp trọng tội ấy cho quả tái sinh vào cõi đại địa ngục Avichi, chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài, trải qua nhiều đại kiếp trái đất. Vấn đề liên quan đến tà dâm. Người đàn bà nào đã có chồng, nghĩa là người đàn bà đã có người đàn ông làm chủ và cũng đã chấp thuận làm vợ của người đàn ông ấy rồi. Như vậy, người đàn bà ấy đã có chủ. bà ấy cần phải giữ gìn một lòng chung thủy với người chồng của bà mà thôi. Nếu người đàn bà ấy ngoại tình với người đàn ông nào khác, có quan hệ tình dục với người đàn ông khác, thì người đàn bà ấy đã phạm điều giới tà dâm, tạo ác nghiệp tà dâm. Cũng tương tự như vậy, người đàn ông nào đã có vợ, nghĩa là người đàn ông đã có người đàn bà làm chủ và cũng đã chấp thuận làm chồng của người đàn bà ấy rồi. Nếu người đàn ông ấy ngoại tình với người đàn bà khác, có quan hệ tình dục với người đàn bà khác, thì người đàn ông ấy đã tạo ác nghiệp tà dâm. Quả xấu của ác nghiệp tà dâm. Nếu người nào đã tạo ác nghiệp tà dâm với vợ, chồng, con, người khác, thì sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp tà dâm ấy trong 11 bất thiện tâm trừ si tâm hợp với phóng tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, thì có suy xét tâm đồng sinh giới thọ xả là quả của ác nghiệp, gọi là tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau một trong bốn cõi ác giới gồm địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác giới. Sau khi thoát ra khỏi cõi ác giới, trường hợp nếu có đại thiện nghiệp nào trong đại thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, thì có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, Patisanthicitta, làm phận sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi người này. Và trường hợp người nào tạo ác nghiệp tà dâm nhẹ, sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp tà dâm ấy không có cơ hội cho quả, thì đại thiện nghiệp nào trong đại thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi người này. Cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu 11 quả xấu của ác nghiệp tà dâm mà tiền kiếp của người ấy đã tạo trong quá khứ, đó là: kiếp hiện tại của người ấy: 1. Là người có nhiều người oan trái. 2. Là người có nhiều người thù ghét. 3. Là người nghèo khổ, thiếu thốn. 4. Là người ngủ không được an lạc. 5. Là người thức không được an lạc. 6. Là người khó tránh khỏi bốn cõi ác giới gồm địa ngục, Asura, ngạ quỷ và súc sinh. 7. Là người ái nam ái nữ, tức không phải đàn ông cũng không phải đàn bà. 8. Là người có tính hay nóng giận. 9. Là người sinh vào dòng họ thấp hèn, hạng người thấp hèn. 10. Là người có tính không minh bạch hay che giấu tội lỗi. 11. Là người có thân hình tật nguyền xấu xí. 12. Là người có sắc diện mặt mày sầu não khổ tâm. 13. Là người bị mọi người coi thường khinh bỉ không tin tưởng. 14. Là người khuyết tật đuôi mù câm điếc vân vân. 15. Sinh làm người đàn bà, tức tiền kiếp là người đàn ông. 16. Là người có nhiều chứng bệnh đáng ghê sợ. 17. Là người không biết đủ, sống khổ cực. 18. Là người sống nơi nào cũng không được an lạc. 19. Là người thường gặp tai họa hay oan trái với nhiều người. 20. Là người sống xa người thân yêu hay bị ruồng bỏ. Đó là 20 quả xấu của ác nghiệp tà dâm mà tiền kiếp của người ấy đã tạo trong thời quá khứ. Tóm lại, thân ác nghiệp là ác nghiệp phần nhiều được tạo bằng thân môn hành động, còn gọi là thân hành ác. Có 3 loại ác nghiệp: ác nghiệp sát sinh, ác nghiệp trộm cắp và ác nghiệp tà dâm. Ác nghiệp sát sinh và ác nghiệp trộm cắp không chỉ được tạo phần nhiều bằng thân môn hành động, mà còn có thể được tạo bởi khẩu môn sai khiến, ra lệnh, truyền lệnh người khác sát sinh, trộm cắp theo lời nói của người ấy, Như vậy, tuy ác nghiệp sát sinh và ác nghiệp trộm cắp cũng được tạo bằng khẩu, nhưng không thuộc về khẩu ác nghiệp mà thuộc về thân ác nghiệp. Là vì hai ác nghiệp này phần nhiều được tạo bằng thân môn hơn là bằng khẩu môn. Ác nghiệp tà dâm chỉ được tạo bằng thân môn do tự mình hành động mà thôi. Ác nghiệp tà dâm này không phải tạo bằng khẩu môn sai khiến người khác, sai khiến người khác, sai khiến người khác, sai khiến người khác.